Sau đó mẹ thuận miệng hỏi chuyện nhà họ Giang và ba cô. Cho dù ba không dành cho mẹ quá nhiều tình cảm, mẹ cũng đã quyết định bắt đầu lại từ đầu nhưng một ngày vợ chồng ngàn ngày tình nghĩa. Trình Truyền Phương vẫn hy vọng Giang Hán Sinh có thể bình an sống nửa đời còn lại. Cho nên dù biết Phạm Trọng Nam không thích cô hỏi, cô vẫn không nhịn được. Nghe cô hỏi vậy, Phạm Trọng Nam trầm tư giây lát mới trả lời. Đã cho người đi tìm hiểu rồi. Vẫn chưa có tin tức. Hiện giờ, điều duy nhất hắn biết chính là Giang Hán Sinh vẫn chưa trở lại Singapore. Cũng chưa tra được ghi chép xuất cảnh của ông khỏi Macau. Nhưng lại chưa tìm được người. Giang Tâm Đoá nghe hắn nói vậy, lòng lại có chút lo âu. Chắc ba sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Đừng suy nghĩ lung tung. Hai tay Phạm Trọng Nam nâng mặt cô lên. Có anh ở đây. Một câu có anh ở đây của hắn khiến cõi lòng bất an của cô chợt bình tĩnh lại. Em chỉ hy vọng ba không có chuyện gì. Giang Tâm Đoá nhìn thẳng vào đôi mắt thâm thúy sâu không thấy đáy của hắn. Chiếc limo màu đen đã dừng sau lưng họ, chỉ đợi chủ nhân bước vào. Không phải nói đói bụng sao? Về nhà thôi, em không muốn về nhà ăn. Giang Tâm Đoá vòng tay qua vòng eo tinh tráng của hắn. Vậy đi đâu? Chúng ta đến Chinatown, dạo phố đêm được không? Giang Tâm Đoá nhìn hắn bằng ánh mắt đầy chờ mong. Trước đây trọ ở bên ngoài với Dung Dung, hai người thỉnh thoảng lại chạy đến đó ăn một bữa no nê. Từ sau khi kết hôn thì không còn dịp nào đi nữa. Đã thật lâu không đi chỗ đó, tan học bụng lại hơi đói. Đột nhiên rất muốn đến đó ăn những món ăn vặt, nhất là món cá viên cà ri thơm lừng, cay nồng ở đó. Vừa nghĩ tới thôi đã thèm đến chảy nước miếng rồi. Tuy rằng trước đây cô với Dung Dung thường bị món này làm cay đến chảy nước mắt nhưng vẫn không nhịn được muốn ăn. Dạo phố đêm, mặt Phạm Trọng Nam thoáng tối lại. Cũng may là buổi tối nên không nhìn rõ lắm. Nếu như cô nói muốn đi một nhà hàng hay khách sạn nào đó. Đương nhiên hắn không có ý kiến nhưng một chỗ vừa đông người vừa ồn ào như phố đêm. Hắn thật không hào hứng lắm. Lần duy nhất hắn đến chỗ đông người chắc là cái đêm nhàm chán không có tâm trạng làm việc nên đi dạo nơi bến cảng Clark. Cũng chính là lần đó. Cô ngã vào lòng hắn rồi từ đó, lặng lẽ đi vào tim hắn, mà cô lúc đó, đang quen với Ngụy Nhất Minh thì phải. Nhớ lại lúc đó, cô căn bản là không biết hắn, còn thân thiết cùng Ngụy Nhất Minh rời đi trước mắt hắn. Một cảm giác buồn bực chợt dâng lên trong lòng, cô rất thích đến những nơi đông người náo nhiệt sao? Hay là chỉ vì nhớ nơi đó nên mới muốn đi? IQ cao. Phạm tiên sinh quả nhiên suy nghĩ quá mức thâm sâu. Người ta không phải là phụ nữ có thai sao? Khẩu vị đương nhiên thay đổi rồi. Cần gì phải nghĩ nhiều như vậy chứ? Đúng là tự chuốc lấy phiền. Thấy hắn im lặng thật lâu. Giang Tâm Đoá nghiêng đầu. Nhỏ nhẹ nài nỉ, đi đi mà, anh không có ở nhà. Em ngủ không ngon, cũng không thèm ăn gì hết. Ăn cái gì cũng thấy không ngon. Chỉ muốn ăn cá viên cà ri ở đó. Giang Tâm Đoá trước giờ chưa từng cảm thấy mình biết làm nũng. Nhưng lúc này ở trước mặt hắn lại có thể làm nũng một cách hoàn toàn tự nhiên như đã làm rất nhiều lần rồi vậy. Phạm Trọng Nam thấy vẻ yêu kiều của cô, nghe giọng nói mềm mại, ngọt ngào của cô kể về nỗi nhớ nhung dành cho mình thì cảm giác buồn bực trong lòng chợt tan biến mất tăm mất tích. Chỉ muốn ôm cô vào lòng. Hung hăng hôn lên đôi cánh môi mềm kia, anh bảo người đi mua về. Hắn trầm giọng nói, ngón tay thô ráp nhẹ nhàng vuốt ve đôi má mịn màng của cô. Không thèm, em muốn đi, anh đi với em đi mà. Được không? Được, lúc này đây hắn nào dám nói không? Huống gì cô nói, muốn hắn đi cùng. Thế là, chiếc xe sang trọng thẳng hướng khu Chinatown vô cùng náo nhiệt kia. Hai người xuống xe, Giang Tâm Đoá nhìn người đàn ông mặt không chút biểu cảm bên cạnh mình nhưng cô cảm nhận được. Hắn rõ ràng là không chút thích thú với đám đông nhộn nhịp nơi đây. Thực ra cô cũng không tưởng tượng ra được tình cảnh một người đàn ông Tây trang dày da chỉnh tề chỉ quen đứng trên đỉnh kim tự tháp lại cùng cô ở. Quán ven đường ăn vặt là thế nào? Phạm Trọng Nam chịu cùng cô qua đây đã là không tệ rồi. Sau cùng, bảo vệ sĩ đi mua những món mà cô thích ăn rồi hai người về nhà. Xe vừa lăn bánh, Giang Tâm Đóa đã không chống cự nổi sự thu hút của thức ăn. Bắt đầu mở hộp hăng hái chiến đấu, còn Phạm Trọng Nam thì ngồi bên cạnh chăm chăm nhìn chiếc miệng nhỏ hết mở lại khép ăn cá viên. Máu huyết toàn thân cũng theo đó càng lúc càng nóng. Mà rõ ràng trong xe điều hòa đang mở mắt rượi. Hắn thật sự muốn hỏi cô. Hộp thức ăn đó thoạt nhìn chẳng ra làm sao cả. Có thật là ngon miệng như vậy không? Chỉ là, thấy cô rốt cuộc không còn nôn ngén dữ dội nữa. Hơn nữa có được một lần khẩu vị tốt như vậy nên chỉ đành trừng mắt nhìn cô không ngừng khiêu chiến điểm cực hạn của mình. Đợi khi Giang Tâm Đóa ăn gần xong ngẩng đầu lên thì phát hiện Phạm Trọng Nam đang nhìn mình chăm chăm. Anh có muốn ăn không? Còn một viên này, vừa nãy cô hỏi hắn có muốn ăn không? Hắn còn chê bai lắc đầu. Chẳng lẽ giờ lại muốn ăn rồi? Cô lấy muỗng múc một viên cá cuối cùng trong chén đưa đến bên miệng hắn. Há miệng, hắn vốn là không muốn ăn những thứ này nhưng nghe câu ra lệnh của cô lại không tự chủ được há miệng nuốt vào. Hừm, mùi vị cũng thường thôi. Tiếp đó lại thấy cô cầm ly nước mía lên uống một hơi hết quá nửa. À, từ lúc nào dạ dày của cô vợ nhỏ của hắn lại trở nên lớn như vậy? Phạm Trọng Nam có chút không dám tin cô gái trước đây chỉ ăn ít như mèo kia giờ dạ dày lại lớn như vậy. Cách chương.